cao cấp, trung bình và bình thường. Cao cấp là mấy hàng ghế ở trên đầu, trung bình là mấy hàng ghế ở giữa, còn bình thường là mấy hàng ghế cuối cùng. Không phân cụ thể số chỗ ngồi. Nói cách khác, chỗ Vương Dũng bọn họ đang ngồi là ở khu trung bình, có thể tùy tiện tìm một ghế nào ở đó khu vực này cũng được. May ở trung tâm của sân vận động là một cái lôi đài tỷ võ cỡ nhỏ. Bốn phía lôi đài lại được chia thành ba khu vực lớn. Những gia tộc giàu có ở tỉnh Nam Dương, gia tộc giàu có tỉnh Giang Bình, hiệp hội võ đạo chia ra ngồi xuống các khu vực khác nhau. Còn Dương Chấn là Giang Bình Vương, đương nhiên vị trí của anh là gần lôi đài nhất, vị trí chính giữa nhất của khu Giang Bình. Nhưng giờ phút này, anh lại ngồi cùng với Vương Dũng ở khu ghế trung bình trên khán đài. Nếu màn hình cỡ lớn trong hội trường không chiếu lại cảnh tượng ở trên võ đài, thì vị trí này hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Dương Chấn xem ra mấy năm qua cậu sống cũng khá đấy, vậy mà có thể đi vào hội võ lần này. Vương Dũng sợ Dương Chấn phát sinh xung đột với hai người La Viên Viên, nên cố ý nói sang chuyện khác. Dương Chấn cười cười, tạm được. Tư Lệ khinh miệt cười một tiếng. Vương Dũng chỉ sợ là anh ta nói sai rồi, cũng không phải người nào vào được hội võ lần này cũng lấy được vé bằng bản lĩnh của mình đâu. Cô có ý gì vậy? Vương Dũng nhíu mày. La Viên Viên là bạn gái của anh ta nên anh ta không dám mạnh miệng. Nhưng còn Tư Lệ, cô ta chỉ là bạn thân của La Viên Viên. Anh ta cũng sẽ không e ngại cho cô ta giống như La Viên Viên. Thế là Vương Dũng không vui chất vấn. Hội võ lần này vì ban tổ chức muốn thu hút người xem nên đã dùng 100 tấm vé miễn phí để làm mánh lưới tuyên truyền. Trên website chính thức của sân vận động, chỉ cần tham gia rút thưởng là có cơ hội lấy được vé vào cửa. Anh nhìn dáng vẻ nghèo kiết hủ lậu này của anh ta. Trừ phi rút thưởng được vé vào cửa, nếu không anh ta có thể vào đây được chứ. Tư Lệ hoàn toàn không tin. Dương Chấn có thể đi vào hội võ là dựa vào bản lãnh của mình. Mặt mũi của ta đều là châm chọc. Sắc mặt Vương Dũng hơi khó coi. Nhưng quá khứ của Dương Chấn sớm đã để lại ấn tượng khó mà phai mờ được cho anh ta. Chỗ sâu nhất trong đáy lòng của anh ta cũng không thể tin được Dương Chấn thật sự có thể mua được vé vào cửa hội võ. Tử Lệ, nói ít vài câu đi. La Viên Viên bỗng nhiên mở miệng, lạnh lùng nhìn Vương Dũng một chút, tức giận giống như trước đó Vương Dũng muốn cho Dương Chấn vé vào cửa, lúc ở bên ngoài vậy. Cậu cãi lộn với loại người như vậy không cảm thấy bản thân mình bị hạ thấp à? La Viên Viên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hội trường, chỗ đám người giàu có đằng kia, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tử Lệ nghe vậy quả thật không còn phản ứng với Vương Dũng nữa. Vẻ mặt hoa si nhìn quanh bốn phía lôi đài. Lúc nào tớ mới có tư cách ngồi ở chỗ đó nhỉ? Lấy về nhan sắc của cậu, sớm muộn gì cũng được gả vào nhà giàu, đến lúc đó nhất định có thể ngồi được ở chỗ đó. La Viên Viên thổi phồng nói. Trong ánh mắt Tư Lệ tràn đầy kiên định. Cua cua nắm đấm trắng nhỏ lên, ánh mắt lóe sáng. Tớ yêu Giang Bình Vương mất rồi, đời này tớ chỉ gả cho anh ta. Lệ Lệ, tớ ủng hộ cậu, nhất định có thể thành công. La Viên Viên động viên bản thân. Dương Chấn buồn cười, suýt chút nữa đã bật cười lên. Anh đang nghĩ nếu như lát nữa La Viên Viên và Tử Lệ biết cái tên nghèo hèn trong mắt các cô chính là Giang Bình Vương thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Cái tên nghèo hèn như anh, cười cái gì? La Viên Viên vừa vặn trông thấy nụ cười trên mặt của Dương Chấn, lập tức thẹn quá hóa giận. Anh thực sự cho rằng mình dùng vận may ngồi ở chỗ này là có thể so sánh cùng với những quý tộc dùng thực lực để lấy được vé như chúng tôi sao? Anh có dám cười tôi? Tử Lệ cũng nổi giận. Lửa giận trong mắt như muốn bùng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh cứ chờ đó cho tôi, chờ tôi quen được Giang Bình Vương rồi chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu. Xem anh chơi với loại bạn bè chó má gì đây, một chút bản lĩnh cũng không có, lại còn đi chế giễu người khác. La Viên Viên đem tất cả tức giận trút hết lên người Vương Dũng. Sau mặt Vương Dũng vô cùng khó coi, nhưng nghĩ tới em gái mình, ngoại trừ chịu đựng ra thì anh ta không có lựa chọn nào khác. Nhìn anh em của mình bị khinh bỉ ra mặt như vậy, trong lòng Dương Chấn cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mỗi người đều có lựa chọn của mình. Nếu Vương Dũng đã lựa chọn La Viên Viên thì đương nhiên anh sẽ không nhúng tay vào. Đương nhiên nếu Vương Dũng muốn phản kháng, chỉ bằng sự chăm sóc mà Vương Dũng đối với mình năm đó, Dương Chấn cũng sẽ dốc sức tương trợ. Người của Hiệp hội Võ Đạo đến rồi. Đúng lúc này đám người vô cùng náo động, vô số ánh mắt đều cùng nhau đổ dồn về phía một đám người. La Viên Viên và Tư Lệ cũng không khỏi truy cứu nữa. Mặt mũi tràn đầy kích động nhìn theo. Là đà chủ của Hiệp hội Võ Đạo phân đà Giang Bình, Thạch Giang, còn có cả đà chủ phân đà Giang Bình, quân sư Lý Nam. Chẳng lẽ mọi người không để ý Thạch Giang và Lý Nam đang đi đằng sau một người trung niên à? Mọi người trong hội trường huyên náo một trận, rất nhanh đã có người nhận ra ngay cả đà chủ Thạch Giang cũng đi sau người trung niên kia. Thân phận của người trung niên kia cũng đưa tới sự suy đoán của đám người. Người này không phải ai khác, chính là đến từ Tổng bộ Hiệp hội Võ đạo xếp thứ 9, người được xưng là Cửu Gia Ngưu Căn Huy. Quả nhiên là ông ta. Vẻ mặt Hàn Khiếu Thiên ngưng trọng nói. Trước đó người hủy diệt nhà họ Ngụy ở trong video chính là người trung niên này. Chỉ có điều đến bây giờ ông ta cũng không biết người trung niên này chính là vị Cửu Gia trong Hiệp hội Võ đạo kia. Lần này Hiệp hội Võ đạo xuất chiến chắc chắn là ông ta. Trần Hưng Hải nhìn về phía Hàn Khiếu Thiên ở bên cạnh hỏi. Hàn gia chủ, nhà họ Hàn có thể giải quyết được tên này không? Hàn Khiếu Thiên không nói gì mà chỉ nhìn sang người trung niên mặc quần áo bó màu đen bên cạnh hỏi. Ông cảm thấy như thế nào? Lúc người áo đen nhìn thấy Ngưu Căn Huy sắc mặt cũng hơi mất tự nhiên. Từ khí thế ra sân của đối phương, ông ta cảm nhận được một cỗ sát ý vô cùng dữ tợn. Giật mạnh. Giật nhanh lông mày của ông ta hơi nhíu lại. Bởi vì ông ta không tìm thấy Dương Chấn ở trong đám người. Ông ta để phân đà Giang Bình tổ chức hội võ lần này. Ngoại trừ thâu tóm hai tỉnh, thì còn báo thù cho em trai của mình. Ông ta tới rồi, nhưng kẻ địch lại không có ở đây. Hàn gia chủ, ngài Dương và các người tôn là Giang Bình Vương sao lại không đến? Thạch Giang lập tức hiểu ra chuyện gì, mặt mũi tràn đầy trêu tức, châm chọc nói. Chẳng lẽ ngài Dương mà Giang Bình các ông vẫn lấy làm kiêu ngạo, lại không dám tham gia hội võ lần này, bị dọa chạy mất rồi à? Thạch Giang vừa dứt lời, toàn bộ hội trường đều rộ lên. Chủ nhân của các gia tộc giàu có ở Giang Bình đều tỏ vẻ tức giận. Cường giả vừa mới nhìn thấy lúc nãy được nhà họ Chu ở Nam Dương mời đến là Long trưởng môn của Long Hổ Đạo Quan. Các cao thủ được các gia tộc giàu có mời đến đây, thế gần như bị dọa sợ. Có thể nói Dương Chấn chính là hy vọng duy nhất trong mắt tất cả các gia tộc giàu có ở Giang Bình. Lúc này hy vọng duy nhất của họ đã bị Thạch Giang xúc phạm ở nơi công cộng, sao họ có thể không tức giận? Tôi tự hỏi vì sao không gặp được anh Dương, hóa ra là sợ hãi bỏ chạy rồi. Vào lúc này bên phía các gia tộc giàu có ở Nam Dương bỗng vang lên một giọng nói đầy mỉa mai. Thạch đà chủ, ngài chắc là quên rồi, ngày đó anh Dương chỉ dùng từ cút, sợ tới mức nhanh chóng đem người đuổi ra khỏi Giang Bình rồi sao? Hàn Khiếu Thiên liếc mắt nhìn Thạch Giang, trong lời nói tràn đầy vẻ khiêu khích. Nếu không biết xấu hổ, tại sao anh ta phải nể mặt? Ngay sau đó ánh mắt của Hàn Khiếu Thiên rơi vào đám người giàu có ở Nam Dương, nhìn Chu Quảng Chí. Chủ nhân nhà họ Chu thật sự là một kẻ ti tiện bỉ ổi. Mấy ngày trước nếu không phải anh Dương giúp nhà họ Chu giải quyết cương giả trong Hiệp hội Võ đạo, thì e rằng nhà họ Chu đã sớm bị tiêu diệt rồi. Tôi quả thực không hiểu ai cho ông lá gan dám xúc phạm đến anh Dương như vậy. Đối với Chu Quảng Chí, Hàn Khiếu Thiên sẽ không cho một chút mặt mũi nào, thẳng thừng khiển trách trước mặt mọi người. Thạch Giang và Chu Quảng Chí bị Hàn Khiếu Thiên khiển trách ngay trước mặt mọi người, ngược lại khiến cho mọi người sợ ngây người. Hôm nay chắc chắn là có chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Nhà họ Hàn ở Giang Bình thế mà lại đả kích Hiệp hội Võ đạo và gia chủ nhà họ Chu ở Nam Giang. Đây là muốn một chọi hai sao? Chẳng lẽ anh không nghe thấy những chuyện giấu kín mà chủ nhân nhà họ Hàn nói sao? Anh Dương thật sự đã từng giết một cường giả trong Hiệp hội Võ đạo. Hội trường bỗng sôi trào lên. Mặt mọi người ai cũng ngớ ra. Nhìn thấy chưa, đây là người đàn ông của Tư Lệ tôi. Ngay cả cường giả của Hiệp hội Võ đạo cũng dám giết. Trong đám đông vẻ mặt Tư Lệ tràn đầy phấn khích. Mặc dù cô ta không biết Giang Bình Vương là ai, nhưng trong lòng cô ta đã coi Giang Bình Vương như là người đàn ông của mình rồi. Ánh mắt La Viên Viên cũng lóe lên. Người đàn ông này chính là hạc giữa bầy gà. Giang Bình Vương quả thật rất lợi hại. Vương Dũng cũng không giấu giếm mà khen ngợi. Dương Chấn bất lực nhìn. Trong khu vực dành cho giới thượng lưu, một phụ nữ trung niên mặc sườn xám nhìn quanh võ đài, trên mặt mang theo một nụ cười dí dỏm. Đối với bà ta mà nói, Giang Bình Vương càng mạnh thì bà ta càng vui vẻ. Một khi Giang Bình Vương trở thành người chiến thắng ngày hôm nay, chỉ cần bà ta có thể tìm cách khiến cho Tần Nhã trở thành người phụ nữ của Giang Bình Vương, thì bà ta không chỉ có thể giúp gia tộc kiểm soát được Giang Bình, mà còn có thể kiểm soát được cả Nam Dương. Vì vậy hôm nay bà ta đến đây là để xem kịch vui. Hơn nữa bà ta vẫn đứng về phía Giang Bình Vương. Cô, sao Giang Bình Vương vẫn còn chưa xuất hiện? Bên cạnh người phụ nữ trung niên là một cô gái thanh tú, sốt ruột nói. Người phụ nữ trung niên này đương nhiên là Diệp Mạn, còn có cô gái quyến rũ kia là Diệp Tình Nhi. Đối với Giang Bình Vương, Diệp Tình Nhi chưa từng nghĩ tới sẽ ở cùng với một người đàn ông chưa từng gặp mặt. Hôm nay đến đây với Diệp Mạn cũng chỉ là để ứng phó qua loa với gia tộc. Nhưng bây giờ ngay cả hình dáng của Giang Bình Vương còn không thấy. Cô ta không còn cách nào khác, đành phải tìm lý do rời đi. Diệp Mạn cười nói. Tình Nhi đừng vội, còn chưa tới giờ thi đấu mà, cháu cứ ngồi yên tâm chờ đợi đi, mới có thể nhìn thấy chồng tương lai của mình. Diệp Tình Nhi cong môi tức giận nói, cháu sẽ không lấy anh ta. Cháu có biết hôm nay nếu Giang Bình Vương thắng, không chỉ có Giang Bình mà Nam Dương cũng sẽ bị cậu ta khống chế. Một người thanh niên tài năng như vậy, cho dù là ở Yến Đô cũng tìm không có đâu, cháu định bỏ lỡ sao? Diệp Mạn hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tình Nhi vô cùng kiên định. Cho dù anh ta có tốt đến đâu cũng không lọt được vào mắt cháu đâu. Trong lòng cháu chỉ có người kia mà thôi. Tình Nhi, cô thật sự không hiểu. Cháu không muốn kết hôn nên mới bịa đặt ra một người đàn ông khác. Hay là cháu thực sự có người mình thích? Diệp Mạn nghi ngờ hỏi. Cô đương nhiên là lời cháu nói là thật rồi. Diệp Tình Nhi không vui nói. Sau khi có được câu trả lời này, Diệp Mạn cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Bỗng nói. Tình Nhi, cháu thật sự không muốn lấy Giang Bình Vương sao? Không muốn. Diệp Tình Nhi không chút do dự trả lời. Được, nếu cháu có thể giúp cô một chuyện, cô đảm bảo sẽ không để cháu lấy anh ta. Sau khi cân nhắc một hồi, Diệp Mạn đột nhiên hạ quyết tâm, nghiêm túc nói. Cô nói thật à? Diệp Tình Nhi đứng lên, vẻ mặt tràn đầy kích động. Diệp Mạn mỉm cười. Con bé ngốc à, cô có nói dối cháu bao giờ đâu. Cháu yêu cô lắm cô ơi. Diệp Tình Nhi thực sự rất phấn khích, ôm lấy Diệp Mạn hôn lên má bà ta một cái thật mạnh. Diệp Mạn không vui nói. Trước mặt mọi người mà hôn hít cái gì? Diệp Tình Nhi lè lưỡi vui vẻ nói. Không phải cháu vui vẻ quá sao? Cô muốn cháu làm gì? Cho dù là dầu sôi lửa bỏng, cháu cũng đồng ý. Chờ đại hội võ thuật kết thúc, cô sẽ nói cho cháu biết. Diệp Mạn cười nói, nhưng trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch cẩn thận. Nếu như chuyện này có thể giải quyết tốt, không những hoàn thành được nhiệm vụ gia tộc giao, mà hai mẹ con cũng có thể yên tâm nhận nhau. Ngay khi Diệp Mạn lên kế hoạch làm thế nào để nhận Tần Nhã và làm thế nào để thuyết phục Tần Nhã tiếp cận Giang Bình Vương, thì ở trung tâm hội trường đang diễn ra một trận chiến khốc liệt. Hàn Khiếu Thiên, đừng nói nhảm nữa. Nhà họ Chu tôi, khi nào lại chỉ cần một tên nhóc miệng còn hôi sữa đến giúp đỡ. Cho dù hôm đó anh ta không xuất hiện thì nhà họ Chu tôi cũng có cường giả có thể ứng phó với hiệp hội võ đạo. Chu Quảng Chí thẹn quá hóa giận. Sau khi bị Hàn Khiếu Thiên công khai sự thật ngày hôm đó, ông ta đương nhiên sẽ không thừa nhận. Bằng không phải đang nói nhà họ Chu thua kém nhà họ Hàn sao? Ánh mắt của khán giả rất tinh ý, cho dù anh có giải bày thế nào cũng không quan trọng. Một khi anh Dương giành chiến thắng ngày hôm nay, mọi người sẽ biết lời tôi đang nói là thật hay giả. Hàn Khiếu Thiên chế nhạo. Ông ta tin tưởng Dương Chấn 100%. Các người nói nhảm nhiều quá rồi đấy. Đúng lúc này một người đàn ông trung niên đang ngồi ở chính giữa ở phía hiệp hội võ đạo, đột nhiên không kiên nhẫn lên tiếng. Người này chính là Ngưu Căn Huy. Trước kia ở nhà họ Chu, Trương Hằng bị Dương Chấn giết chết chính là người đồ đệ giỏi nhất của ông ta. Giọng nói của ông ta vang vọng như chuông, như sấm sét thoáng chốc nổ vang. Sau đó ông ta đứng dậy và tiến về phía sàn đấu. Mà lúc này thời gian diễn ra đại hội võ thuật cũng đã đến. Ngưu Căn Huy tiến lên mép đài, dùng hai tay nắm sợi dây ở mép đài và kéo mạnh. Sau đó nhờ vào lực đàn hồi của sợi dây, cơ thể Ngưu Căn Huy ngay lập tức bay lên không trung. Dầm một tiếng, kèm theo tiếng động này, Ngưu Căn Huy tiếp đất bằng hai chân. Mặt đất dưới chân ông ta ngay lập tức vỡ vụn, bụi bặm bay lên. Cảnh tượng này khiến mọi người sửng sốt, kinh hãi, nhìn bóng người ở giữa võ đài. Đây là người sao? Nhảy lên cao 5-6 mét sau đó tiếp đất, nếu chân ông ta mạt đá vào người nào đó, sợ là sẽ chết mất. Mọi người xì xào bàn tán, trong mắt không khỏi kinh hãi và bàng hoàng. Những gia tộc giàu có vốn dĩ còn muốn mời vài cường giả ra trận, giờ phút này đều lựa chọn im lặng. Một cường giả như vậy đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ rồi. Lúc này để cho người đi lên đấu, không phải là đi muốn tìm cái chết sao? Nào để tôi xem, cường giả qua hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ánh mắt Ngưu Căn Huy quét qua khán giả, vẻ mặt lạnh lùng và khát máu. Đối diện với ánh mắt của ông ta, mọi người đều cúi đầu, không ai dám nhìn. Đại hội võ thuật được tổ chức ở Giang Bình, vậy Giang Bình sẽ phái người đến khiêu chiến trước. Chu Quảng Chí nhìn Hàn Khiếu Thiên nói, vẻ mặt đầy ngưng trọng. Vốn dĩ anh ta cho rằng Long trưởng môn của Long Hổ Đạo Quan mà mình mời đến sẽ dễ dàng chiến thắng. Nhưng ai biết vừa rồi Long trưởng môn nói với anh ta đối thủ rất mạnh. Ông chưa chắc đã nắm được phần thắng. Lúc này ông ta chỉ có thể hy vọng Giang Bình trước tiên phái người lên sàn đấu làm tiêu hao sức chiến đấu của Ngưu Căn Huy, rồi mới phái Long trưởng môn ra trận. Hàn Khiếu Thiên bình tĩnh liếc ông ta một cái, sau đó nhìn về phía Hắc Trạch. Trận chiến này giao cho cậu. Vâng. Hắc Trạch chỉ nói một từ, sau đó bước về phía sàn đấu. Mặc dù màn ra sân của anh ta không gây chấn động như Ngưu Căn Huy, nhưng vẫn khiến mọi người tràn đầy kỳ vọng. Một bên là cường giả của Hiệp hội Võ Đạo, một bên là cường giả của gia tộc giàu có thứ nhất Giang Bình. Bất luận, người nào cũng đều là cường giả xuất sắc. Chưa biết ai thắng, chúng ta cùng chờ xem đi. Đại hội võ thuật chính thức bắt đầu. Ngay khi trọng tài nói từ bắt đầu xong, tất cả mọi người đều kinh hãi phát hiện bóng dáng của Hắc Trạch biến thành một dư ảnh màu đen, lập tức xuất hiện trước mặt Ngưu Căn Huy. Còn Ngưu Căn Huy thì từ đầu đến cuối vẫn đứng im, nhưng ánh mắt thì đầy vẻ lạnh lùng. Anh ta chỉ nghe thấy một từ dầm. Trong giây tiếp theo, cơ thể Hắc Trạch như dây diều bị đứt, máu trào ra từ trong miệng. Khoảnh khắc anh ta ngã xuống đất đã hoàn toàn mất mạng. Còn Ngưu Căn Huy kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích nửa bước. Cơn gió nhẹ thổi qua, quần áo của Ngưu Căn Huy bay lên. Ông ta đứng chắp tay lại, vẻ mặt ngạo nghễ, ánh mắt rơi vào trong đám đông. Mày còn không mau cút ra đây nhận chết. Ngưu Căn Huy chỉ cần nhấc tay lên là đã giết chết kẻ mạnh nhất mà gia đình giàu có bậc nhất Giang Bình đã mời tới. Có thể tưởng tượng được cảnh tượng này đã khiến mọi người kinh ngạc đến mức nào. Lúc này ông ta chắp tay đứng nhìn về phía Dương Chấn đang ở trong đám người kia, trên mặt toàn là sát khí. Đặc biệt là câu nói cực bá đạo, độc đoán của ông ta lại làm cho trong lòng người ta tràn đầy sự bàng hoàng, nhưng cũng tràn đầy sự mong đợi. Đây là thực lực của cao thủ Hiệp hội Võ Đạo đây sao? Tôi còn chưa nhìn thấy rốt cuộc anh ta đã ra tay như thế nào nữa. Cao thủ của nhà họ Hàn đã bị giết trong chớp mắt. Nhưng mà anh ta vừa kêu người ta cút xéo ra ngoài, rốt cuộc là nói ai vậy? Sau một khoảng lặng ngắn ngủi trên hiện trường, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhưng điều khiến mọi người mong chờ hơn cả là Ngưu Căn Huy muốn đối phó với ai. Mặc dù ánh mắt của anh ta nhìn vào đám đông, nhưng người có mặt ở đây thực sự quá nhiều, không biết được Ngưu Căn Huy đang nhìn chằm chằm vào ai. Tại sao tôi lại cảm thấy rằng anh ta đang nhìn chằm chằm vào phía chúng ta nhỉ? Vương Dũng đang đứng bên cạnh Dương Chấn toàn thân run rẩy nói. Là Viền Viền và Từ Lệ cũng vô cùng kinh hãi. Cảnh tượng vừa xảy ra trên võ đài bọn họ đã tận mắt nhìn thấy. Lúc này đúng là Ngưu Căn Huy đang nhìn về phía mình, nên bọn họ vô cùng kinh hãi. Không chỉ có bọn họ mà ngay cả những người xung quanh Dương Chấn đều có ảo giác mình đang bị theo dõi. Hiệp hội Vũ Đạo đúng là kiêu ngạo và độc đoán như trước đây. Mối thù giết sư đệ của tôi hôm nay có thể tính luôn một thể. Đúng lúc này, một giọng nói đầy mỉa mai và lạnh lùng đột nhiên vang lên. Xoẹt một tiếng ngay tức thì, âm thanh này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi người tập trung ánh mắt vào một hướng, chỉ thấy một người trung niên mặc áo đạo sĩ màu xám chậm rãi đứng lên. Đó là phía nhà họ Chu, gia đình giàu có bậc nhất Nam Dương. Cao thủ được nhà họ Chu mời tới từ Long Hổ Đạo Quan, trưởng môn Long Hổ Sơn. Là trưởng môn Long Hổ Đạo Quan, không ngờ ông ta lại ra khỏi núi rồi. Đó là người giống như thần tiên đấy, tại sao ông ta cũng đến tham gia cuộc vui này? Vừa rồi anh không nghe thấy gì sao? Long trưởng môn đã nói vì Hiệp hội Võ Đạo đã giết chết sư đệ của ông ta. Cho dù có là thần tiên cũng không thể nào để cho sư đệ của mình bị giết hại đúng không? Với thực lực của Long trưởng môn, muốn giết cao thủ Hiệp hội Võ Đạo chắc chắn chẳng có gì phải thấp thỏm đúng không? Nhìn thấy ông ta đứng lên, tất cả mọi người ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là người Nam Dương. Long trưởng môn là cao thủ chưa từng xuất đầu lộ diện, bây giờ lại xuống núi vì sư đệ đã bị giết hại. Có thể tưởng tượng sẽ khiến mọi người huyên náo như thế nào. Long Hổ Đạo Quan cũng muốn xen vào mối ân oán giữa Hiệp hội Võ Đạo của chúng tôi và hai gia đình lớn của hai tỉnh hay sao? Về phía Hiệp hội Võ Đạo, đà chủ Thạch Giang tức giận đứng lên nói. Là đà chủ của phân đà Giang Bình, ông ta vẫn hiểu rất rõ về Long trưởng môn. Long trưởng môn vẻ mặt không chút biểu cảm nói. Hiệp hội Võ Đạo độc đoán giết chết sư đệ của tôi. Nếu các người không thể cho tôi một lời giải thích đàng hoàng, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Đầu hàng ngay đi. Long trưởng môn là cao thủ số 1 ở Nam Dương. Cho dù anh có là cao thủ trong Hiệp hội Võ Đạo đã sao, trước mặt ông ấy có ai đáng được sướng tên cả. Nếu tôi là anh thì lập tức quỳ xuống cầu xin tha đi cho rồi. Chu Quảng Chí cười lớn, ánh mắt nhìn Ngưu Căn Huy đầy vẻ chế nhạo. Lúc đầu anh ta từng đến Long Hổ Đạo Quan và may mắn được nhìn thấy cảnh Long trưởng môn luyện võ. Anh ta đã nhận mắt chứng kiến ông ta đập một tảng đá lớn ngàn cân thành nhiều mảnh chỉ bằng một cú đá. Làm thế nào mà các hiệp hội này có thể đánh bại một người có sức mạnh siêu phàm như vậy? Ngưu Căn Huy thậm chí còn không nhìn Chu Quảng Chí lấy một cái, nhào mắt nhìn Long trưởng môn đang từng bước đi về phía võ đài, ánh mắt thêm phần khôi hài. Ông nói là người của Hiệp hội Võ Đạo chúng tôi đã giết chết sư đệ của ông. Ngưu Căn Huy cười nhạt hỏi. 3 ngày trước tại nhà họ Chu ở Nam Dương, rất nhiều người đã nhìn thấy. Long Trường Môn bình tĩnh nói. Vừa nói ông ta đã bước lên sàn đấu, khoác trên người một chiếc áo đạo sĩ màu xám tung bay trong gió, hai tay chắp sau lưng, đứng ngay chính giữa võ đài, trông đúng là vô cùng có khí phách. Cho dù những gì ông nói là sự thật vậy thì đã sao, sư đệ của ông bị giết cũng là do kỹ năng của anh ta không tốt bằng người khác. Ngưu Cần Huy lạnh lùng nói, ông đường đường là trưởng môn Long Hổ Đạo Quan, vốn là người tu luyện, nay lại dính vào cõi hồng trần, còn xứng đáng là trưởng môn của Long Hổ Đạo Quan, được người người tôn kính nữa hay không? Có xứng hay không cũng không phải dựa theo lời anh nói. Theo như lời ông nói, chẳng lẽ một khi người của Long Hổ Đạo Quan bị giết, thì chỉ có chúng tôi phải nhường nhịn cho Dĩ Hỏa Vi Quý mới đúng ư? Sắc mặt của Long Trưởng Môn vẫn không thay đổi, nhưng lời nói lại đầy sự chế giễu. Hừ! Ngưu Cần Huy hơi nhướng mày lên độc đoán nói. Long Thiên Hành, vì lợi ích thì cứ nói là vì lợi ích đi, đừng tỏ ra quang minh chính đại như vậy. Nếu ông đã không cần mặt mũi nữa thì giờ chúng ta cũng không còn gì để nói. Nếu ông đã muốn xen vào chuyện thế gian, đừng trách tôi tàn nhẫn mà giết ông ở đây. Ngưu Cần Huy đương nhiên biết Long Trưởng Môn, tuy rằng không muốn đánh nhau, nhưng cũng không sợ. Mục đích của việc triệu Hiệp hội Võ Đạo là muốn khống chế hai tỉnh. Trước khi lập ra kế hoạch, tại sao ông ta lại không nghĩ tới Long Trưởng Môn sẽ ra tay? Long Trưởng Môn, giết anh ta đi! Chu Quảng Chí điên cuồng và đột ngột đứng dậy, sau đó trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Ông ta đưa tay về phía cao thủ Vô Song đang đứng giữa võ đài nói. Từ nay nhà họ Chu ở Nam Dương chúng tôi xin được đi theo Long Trưởng Môn. Nhà họ Hồ ở Nam Dương chúng tôi cũng xin được đi theo Long Trưởng Môn. Khi Chu Quảng Chí vừa dứt lời, các gia chủ của các nhà giàu khác của tỉnh Nam Dương đều lần lượt đứng dậy và bày tỏ sẵn sàng để tôn vinh Long Trưởng Môn là người đứng đầu. Giọng nói của những gia chủ này quét sạch qua toàn bộ khán đài như những con sóng này đến ngọn sóng khác. Tất cả mọi người đều hoàn toàn sững sờ, không ai nghĩ rằng nhà họ Chu lại chủ động nhường lại vị trí chủ nhân Nam Dương. Ngưu Cần Huy cười mỉa mai, sau đó nhào mắt nói, một đạo sĩ mà lại muốn làm chủ hai tỉnh, đúng là chuyện kỳ quái. Chỉ là tôi rất tò mò, ông tự tin có thể đánh bại tôi như vậy sao? Ngưu Cần Huy vừa dứt lời, một luồng khí mạnh mẽ bùng lên từ người anh ta. Đột nhiên một cơn gió thổi mạnh lên ở đó, rất nhiều người phải kêu lên. Long Trưởng Môn vẫn vô cảm nói, tôi vốn chuyên tâm tu luyện, không ý định xen vào chuyện trên cõi đời. Không biết làm sao Hiệp hội Võ Đạo lại độc đoán giết chết sư đệ của tôi, phá rối hòa bình thiên hạ. Tôi buộc phải ra tay, đây cũng là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Hay cho cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Ngưu Cần Huy cười nói, có thể làm cho tham vọng cá nhân trở nên thanh khiết thoát tục như vậy, còn được phát ra từ miệng một người đạo sĩ, đúng là không cần liêm sỉ nữa rồi. Nếu ông đã nói rằng việc mình xuống núi là điều mà mọi người đều mong đợi, vậy nếu tôi giết ông, chẳng phải là nỗi bi thương của mọi người ư? Ngưu Cần Huy vừa dứt lời lập tức lao về phía Long Trưởng Môn. Long Trưởng Môn, hãy nhận lấy một cú đấm này của tôi đi. Đúng lúc Ngưu Cần Huy di chuyển, Long Trưởng Môn cũng di chuyển theo. Bịch một tiếng, phiến đá xanh dưới chân Long Trưởng Môn vỡ tan ngay lập tức, giống như một dư ảnh. Thịch thịch thịch. Mọi người chỉ thấy hai người bọn họ di chuyển, sau đó nghe thấy tiếng nắm đấm thình thịch lên da thịt. Hồi lâu không dứt, Từ Lệ vốn đã sùng bái Giang Bình Vương đến cực điểm. Trong trận chiến giữa Long Trưởng Môn và Ngưu Căn Huy, hai người đã thể hiện rất tốt rồi, nhưng trong lòng cô ta chỉ có mỗi hình ảnh của anh mà thôi. Dương Chấn bất lực, không ngờ mình vẫn có một người hâm mộ cuồng nhiệt như vậy. Nào ngờ đối phương lại là đồ ngốc. Giang Bình Vương thực sự đang ngồi bên cạnh mà cô ta cũng không hề hay biết, mà lại bày trò chế giễu. Tỉnh Nhi, cháu nghĩ ai trong người đứng trên sân khấu ai có thể giành chiến thắng? Trong đám người, Diệp Mạn đột nhiên hỏi. Diệp Tình Nhi lắc đầu khinh thường nói, cho dù ai trong số họ chiến thắng đều không thể bì được với anh ấy, cho dù là sách dày cho anh ấy, họ cũng không đủ tư cách. Vẻ mặt Diệp Mạn bất đắc dĩ. Ngoài cậu ấy ra, trong lòng cháu e rằng cho dù người khác có xuất sắc như thế nào cũng không lọt được vào mắt cháu, đúng không? Diệp Tình Nhi gật đầu kiên định, sau đó hào hứng nói, cô ả Giang Bình Vương mà cô nói rốt cuộc có tới không? Thật nhàm chán. Diệp Tình Nhi đã từng thấy những cảnh chiến đấu mạnh mẽ hơn, sao có thể có hứng thú với trận chiến đấu ở cấp độ này? Giang Bình Vương chắc chắn sẽ xuất hiện. Vẻ mặt Diệp Mạn nặng nề, bà không lạc quan như Diệp Tình Nhi. Trước mặt Ngưu Cần Huy và Long Trưởng Môn đang giao đấu, sức chiến đấu của họ đã vượt qua sức tưởng tượng của bà.